Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 670, rơi lửa. Ngưng, Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Thành rất nhiều Tế Phong thị tướng lĩnh cũng rất nhanh ý thức. Được rồi vấn đề này, tiễn quân đang quát khiến phía dưới lập tức đình chỉ thi bắn. 500 tên người mặc giật núi trọng giáp quân sĩ dùng nhanh nhất tốc độ đạt tới quân. Đội tuyến đầu, loại này trọng giáp mũ giáp là gần như đầy phong trạng thái. Loại này hắc hầu mặc dù quá dị ứng nhanh hung hãn, nhưng là cơ bản phương thức công kích lại đối với loại này trọng giáp không tạo được bất kỳ uy hiếp. Gì? Những thứ này Tế Phong thị tướng lĩnh tại đối mặt phục kích liên tục kinh ngạc bên dưới. Rốt cục cũng lưu lại cái tâm nhãn. Bọn hắn không có dám đem toàn bộ trọng giáp quân sĩ phái đến quân đội tuyến ngoài cùng. Dạng này quyết sách bị sự thật chứng minh là anh minh. Những thứ này trọng giáp quân sĩ mới vừa vặn đến trận mặt tuyến đầu. Vừa mới tạo thành phòng tuyến ổn định phía trước bộ quân trận cước. Phía trước chỗ rừng sâu liền truyền ra vài tiếng quỷ dị hú gọi âm thanh. Những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới hắc hầu trong nháy mắt liền đình chỉ tiếp tục tiến tấn công. Quân đội ngay phía trước mảng lớn rừng rậm nhánh cây đều đang run rẩy lấy. Cái này khiến quân đội phía trước nhất tất cả Tế Phong thị quân sĩ đều có chút không rét mà run. Bọn hắn trong óc cơ hồ đồng thời hiện ra đồng dạng hình ảnh. Những thứ này rừng rậm tuyệt đại đa số trên nhánh cây đều có hắc hầu dừng lại. Hướng về phía bọn hắn nhìn chằm chằm. Những thứ này hắc hầu số lượng, chỉ sợ so với bọn hắn 4 vạn quân đội còn nhiều. Cơ hồ tất cả Tế Phong thị tướng lĩnh đều có loại mắc lừa cảm giác. Bọn này dã lợi thị con hoang, thế mà nuôi nhiều như vậy hầu tử. Thiên Kỳ Thịnh sau lưng một tên đồng dạng người mặc giật núi trọng giáp tướng lĩnh chen lấn đi lên. Chửi mắng lên tiếng, tên này tướng lĩnh là cái này 4.000 trọng giáp bộ quân thống lĩnh Tây Quý Triệt. Hắn là Tây Quý Minh cùng cha khác mẹ huynh đệ, cũng là Tế Phong Hồng Tề tọa hạ chủ yếu tướng lĩnh một trong. Lúc này khôi giáp bao trùm phía dưới nhìn không ra hắn sắc mặt. Nhưng là trong giọng nói của hắn lại không thiếu nghiêng ao ước. Những thứ này hầu tử chiến lực so với đồng dạng bộ quân cũng cao hơn ra không ít. Nhưng nuôi một chi mấy vạn bước quân nhu muốn bao nhiêu quân tư? Nuôi những thứ này hầu tử lại cần bao nhiêu tiền tài? Những thứ này hầu tử trời sinh trời nuôi, chỉ sợ chính mình sinh sôi tốc độ đều là kinh người. Hắn mang theo hâm mộ ghen tị tiếng chửi rủa còn chưa trên không trung tiêu tán. Phía trước một mực như sóng chiều vọt tới xương đen lại là đã đến trước trận. Trong hắc vụ có nhàn nhạt hun khói vị. Loại này hương vị từ vừa mới bắt đầu thì có. Tại những thứ này xương đen vọt tới trước đó. Trong quân một tên thần niệm cảnh cung phụng cũng đã đến trước nhất. Loại này xương đen ngoại trừ ngăn cản ánh mắt bên ngoài, thường thường để cho người ta liên tưởng đến độc chướng, độc khí, tên này thần niệm cảnh cung phụng hiển nhiên là phương diện này mọi người. Đối mặt với dùng để xương đen, tên này người mặc hắc bào thần niệm cảnh cung phụng sắc mặt hơi chậm. Hắn từ đó không có cảm giác được bất kỳ chí mạng độc vật. Lâm Ý đã đem viên kia mãng châu nắm trong tay, viên này mãng châu cũng không có có phản ứng chút nào. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn trong nhận thức vẫn là xuất hiện một chút cảm giác khác thường. Phía trước nhất những cái kia đã chỉnh tề bày trận trọng giáp quân sĩ đột nhiên xuất hiện rồi dối. Loạn tưng bừng, không có bất kỳ cái gì kêu thảm hoặc là quát chói tai. Chỉ có một loại đè nén thở thô khí âm thanh, càng thêm chuẩn xác chỉ sợ là đè nén rên rỉ, nhưng mà chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Những thứ này đè nén tiếng rên rỉ liền biến thành liên tiếp chiều âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Kỳ Thịnh sắc mặt thật sự là khó coi chết đi được. Khi thế hung hăng mang theo đại quân đến đây tập kích dã lợi thị lĩnh địa. Cảm giác này tựa như là dạo chơi ngoại thành đồng dạng đơn giản. Nhưng là hiện tại liền người đối diện ảnh đô không có nhìn thấy. Liền đã tình huống xuất hiện nhiều lần. Huống chi đây là tại bọn hắn dựa vào Minh Hữu Lâm ý trước mặt mất mặt. Ngứa, phía trước bộ quân bên trong một tên người tu hành thật nhanh lướt đi tới. Một bên tật âm thanh đáp lại một bên ở trên người cào. Trên mặt của hắn rõ ràng đã xuất hiện rồi vết trào. Lúc này phía trước nhất những cái kia trọng giáp quân sĩ đã toàn thân ở nơi đó loạn xoay. Nhìn qua cực kỳ buồn cười. Lui, lui, lui. Lúc này đồ đần đều biết rõ những thứ này xương đen khẳng định có vấn đề. Cơ hồ tất cả cao giai tướng lĩnh đồng thời phát ra hướng về sau ra lệnh rút lui. Là lang độc thảo, cũng gọi dương dương thảo. Một giọng nói vang lên. Không có việc gì, không cần quá khẩn trương. Loài cỏ này mài bột phấn nhiều nhất để cho người ta ngứa hơn mấy cái nhỏ lúc. Nhưng là ngứa địa phương không cần một mực đi bắt. Không phải rất dễ dàng gây nên thối rữa. Một đám thất kinh tế phong thị tướng lĩnh lần theo âm. Thanh nhìn lại, phát hiện lên tiếng chính là La Cơ Liên. Có cái gì phương pháp có thể giải ngứa sao? Thiên Kỳ Thịnh kêu lên. Hắn thậm chí có chút khí cấp bại phôi. Dùng một loại nhựa cây bôi lên có thể giải ngứa. Nhưng hiển nhiên không có khả năng có nhiều như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là nhiều nước lạnh cọ rửa, nhưng cũng chỉ là làm dịu. La Cơ Liên lắc lắc đầu. Lúc này xương đen đã tràn ngập tới đây. Nhánh đại quân này bên trong ông trấn minh thanh không ngừng. Lại là tất cả người tu hành đều đã tại cổ động chân nguyên khuấy động quanh người không khí. Không cho những thứ này xương đen xâm nhập đến thân thể. Lâm Ý ngược lại không gấp. Hắn chỉ là đóng chặt rồi hít thở. Hắn da thịt cảm giác cũng so người bình thường nhạy cảm. Xương đen đánh tới lúc, hắn cảm giác được có một ít nhỏ xíu bụi rơi vào trên người. Nhưng những thứ này bụi đối với hắn hiệu dụng tựa hồ không lớn. Hắn chỉ là cảm giác được da thịt mặt ngoài có chút ngứa ngáy. Nhưng loại cảm giác này lại là thoáng qua tức tiêu. A, phía trước trọng giáp quân sĩ cũng tải theo tất cả bộ quân cùng tiễn quân không ngừng lui về. Sau lại, nhưng toàn thân ngứa lạ vô cùng rốt cục để rất nhiều người chịu đựng không nổi. Phía trước tướng lĩnh chính mình cũng là tự thân khó đảm bảo. Ước thúc không được, rất nhiều trọng giáp quân sĩ cũng nhịn không được tháo xuống trên người giáp ngực cùng giáp lưng. Đưa tay một hồi quấy loạn, ầm ầm, giáp ngực cùng giáp lưng ném đi một mà. Đây mới thực là đánh tơi bời, nhưng mà một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Những cái kia đứng ở trong rừng cây bầy khỉ ngược lại là không có tiếp tục phát động tiến tấn công. Bên trên bầu trời xoay quanh ba đầu chim ưng lại là đột nhiên phát ra quỷ dị hú gọi âm thanh. Cơ hồ đồng thời, rất nhiều người tu hành đều đồng thời nghe được cách đó không xa trong rừng vang lên rất nhiều. Giống như là cầm điểu bay lên âm thanh, nhưng là thanh âm này lại không giống như là cánh chim đánh ra không khí phát ra âm thanh. Có chút cổ quái, con rơi, Lâm Ý thị lực viễn siêu thường nhân. Hắn có chút híp mắt lại, trước tiên nhìn thấy xương đen bên trong xông ra rất nhiều con rơi. Kiến Khang thành bên trong cũng là con rơi đông đảo. Tại ban đêm, nhất là tại một chút nóng bức, mưa to nổi lên thời tiết, thì có rất nhiều con rơi thành quần kết đội tại mái nhà trên không bay lượn. Những thứ này con rơi bay không cao, rất nhiều thậm chí còn bay ở trong phòng bay nhảy, nhưng là Kiến Khang thành bên trong con rơi đều là chuột vậy lớn nhỏ. Nhưng lúc này cái này xương đen bên trong xông ra con rơi, lại đều có heo đầu vậy lớn nhỏ. Những thứ này con rơi dưới thân còn có chút hơi ánh lửa. Rõ ràng là từng chiếc một đốt kíp nổ. Hỏa khí. Những thứ này trên thân biến bức chói có hỏa khí. Hắn trong nháy mắt phản ứng đi ra. Quát chói tai lên tiếng. Tế phong thị trong quân ba tên thừa thiên cảnh kiếm sư nguyên bản chỉ lo lắng những cái kia bầy khỉ. Thừa loạn đi mà quay lại. bọn hắn Lưu Tại rút lui trọng giáp quân sĩ sau lưng bọc hậu. Lúc này bọn hắn ngoài thân không khí khuấy động, mỗi cá nhân trên người đều giống như bao khỏa rồi một đoàn gió lốc. Bọn hắn còn không thấy rõ sở những thứ này con rơi cụ thể bộ dáng. Nhưng là trong nhận thức đã xuất hiện rồi những vật này đánh tới. Tại Lâm Ý trong tiếng quát chói tai, bọn hắn cơ hồ là theo bản năng thả ra phi kiếm của mình. Ba đạo kiếm quang như thiểm điện nổ bắn, cực kỳ tinh chuẩn đâm xuyên qua đầu tiên bay thấp mấy chục con rơi thân thể. Oanh, oanh, oanh, nhưng cơ hồ đồng thời, bên trên bầu trời vang lên nổ thật to âm thanh, đồng thời nổ tung mười mấy hỏa đoàn. Ba tên thừa thiên cảnh kiếm sư đồng thời rên lên một tiếng. Trong đó một đạo phi kiếm khó khăn lắm từ khói lửa bên trong kéo về. Mặt khác hai đạo phi kiếm lại bị hỏa diễm sắp vỡ. Trực tiếp như cùng hủ sắt vậy ngã vào chỗ rừng sâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.